công nhập thân sao? Hạ Vĩ Linh biến sắc, run rẩy hỏi. Lan Quốc Hùng lắc đầu. Không phải, phái Mao Sơn sư công nhập thần, ở chỗ này không có hiệu lực. Vậy Diệp Chi Thu đang có chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Liễu Yên cũng hỏi. Thực ra Liễu Yên biết Diệp Chi Thu biến hóa như vậy là bởi vì thanh bảo kiếm ở trấn đàn kia. Nhưng Liễu Yên vẫn lo lắng đuổi theo Diệp Chi Thu tới tế đàn, vì không biết thanh bảo kiếm kia mang tới là phúc hay là họa. Lan Quốc Hùng lắc đầu, hoang mang nói ra. Ta cũng không biết. Đúng, bảo kiếm trên tay của Diệp Chi Thu ở đâu tới? Trước kia cũng không gặp hắn dùng qua. Là trấn đàn bảo kiếm, pho tượng kiếm sụp đổ, lộ ra thanh bảo kiếm này. Liễu Yên cũng không giấu giếm, nói thật ra. Dù sao hiện tại, bảo kiếm đã rơi vào trong tay Diệp Chi Thu. Lan Quốc Hùng và đạo môn tiền bối cũng không thể ép bức cưỡng đoạt. Lan Quốc Hùng gật đầu, thế nhưng xem ra là nhận lấy thần khí kích thích, mượn uy lực thần khí cho nên mới trở nên thần dũng như vậy. Đang khi nói chuyện, trên quảng trường tế đàn tình thế lại có biến hóa. Váy đỏ khô lâu từ trên trời giáng xuống, huy động váy đỏ chụp vào Diệp Chi Thu. Người một nhà nên rất đau lòng. Liễu Yên không kịp suy nghĩ gì, lập tức tế ra vô danh hoàng phù, liền muốn xông lên trợ chiến. Liễu cô nương đừng đi! Hạ Vĩ Đình kéo lấy Liễu Yên, kêu lên. Diệp Chi Thu hiện tại đang ở trạng thái vô ý thức, rất có thể làm bị thương người nhà. Hắn hiện tại không có nguy hiểm, người đừng có đi. Liễu Yên ngẩn ngơ, dừng bước. Trên quảng trường, Diệp Chi Thu kiếm thần phụ thể, bà thước thành phong xuất quỷ nhập thần, nghênh chiến váy đỏ khô lâu. Diệp Chi Thu xót xót mấy kiếm, váy đỏ của khô lâu hóa thành từng mảnh vỡ, bay là tả rơi xuống đất. Khô lâu rơi vào tình thế bất lợi, nắm trên hai cái cương thi đánh tới hướng Diệp Chi Thu. Bản thân xoay người rời đi, hướng về mặt hồ mà bỏ trốn. Diệp Chi Thu huy kiếm bay tới cương thi, chém thành mảnh vụn, nhưng không truy kích khô lâu yêu quái, mà là huy kiếm chém về phía tế đàn. Tế đàn vốn là tảng đá đắp lên, nhưng tại giữa bảo kiếm của Diệp Chi Thu, những hòn đá đơn giản biến thành đậu hũ, trong khoảnh khắc bị Diệp Chi Thu phá hủy. Bọn cương thi bốn phía đều hoảng sợ, khuếch tán hướng ra bên ngoài, tiến vào bên trong hồ nước, nhào nhào nổi lên trên. Tế đàn trên quảng trường bị phá hư, nước đổ từ bốn phương tám hướng rót tới. Diệp Chi Thu! Liễu Yên đỏ mắt kêu to. Trông thấy bộ dáng Diệp Chi Thu điên cuồng trong vô thức, Liễu Yên trong lòng khó chịu, càng thêm lo lắng, muốn đổi tới Diệp Chi Thu. Lan Quốc Hùng bỗng nhiên bừng tỉnh, hét lớn: Diệp Chi Thu, đừng có phá hư tế đàn. Nếu tế đàn vỡ ra, thì toàn bộ cương thi nơi này sẽ lao lên bờ, tình thế không cách nào khống chế được đâu. Cương thi đáy hồ sẽ toàn bộ vọt lên bờ. Liễu Yên cảm thấy kinh hãi. Đúng vậy, chỉ sợ xảy ra một trận đại kiếp. Lan Quốc Hùng gấp gáp, dậm chân một cái, liền muốn tiến lên ngăn cản Diệp Chi Thu. Nhưng Hạ Vĩ Linh biết hành động này quá là nguy hiểm, cho nên gắt gao kéo lão công lại. Diệp Chi Thu hiện tại ở trạng thái không kiểm soát được, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Nếu Lan Quốc Hùng đi lên, chỉ sợ cũng bị Diệp Chi Thu vô tình mà chém giết. Diệp Chi Thu tiếp tục huy kiếm, đem trọn tòa tế đàn toàn bộ san bằng, lúc này mới dừng tay lại, quay đầu nhìn mọi người, ánh mắt trực lăng lăng. Liễu Yên đi lên trước thử thăm dò, cẩn thận từng đi từng tí kêu lên: Chi Thu, Diệp Chi Thu, ngươi làm sao rồi? Diệp Chi Thu đứng tại trong hồ nước, chậm rãi giơ kiếm, chỉ định Liễu Yên, trong mắt lộ ra một mảnh sát khí. Vợ chồng Lan Quốc Hùng riêng phần mình xuất kiếm, bảo hộ bên cạnh Liễu Yên, kêu to: Người một nhà, Diệp Chi Thu, đừng có làm ẩu, người mau tỉnh lại đi. Diệp Chi Thu, ta là Liễu Yên đây, người không nhận ra ta sao? Liễu Yên cũng kêu to: Liễu Yên, Liễu Yên là ai? Cùng ta có quan hệ như thế nào? Diệp Chi Thu trừng mắt tiếp tục hỏi: Chúng ta là... Liễu Yên bỗng nhìn há miệng không nói gì, câu nói kế tiếp không nói nên lời. Đến cùng là quan hệ thế nào, nên nói như thế nào đây? Hạ Vĩ Linh kêu to: Các ngươi là quan hệ vợ chồng, Liễu Yên là lão bà của ngươi, hiểu chưa Diệp Chi Thu? Đúng vậy, chúng ta là quan hệ vợ chồng, ta là lão bà của ngươi. Liễu Yên lấy hết sức lực rốt cục nói ra được câu này. Mặc dù nói như vậy rất xấu hổ, nhưng Liễu Yên cũng không nghĩ được nhiều, chỉ muốn để Diệp Chi Thu tỉnh táo lại. Hóa ra chúng ta là vợ chồng, Người là lão bà của ta. Diệp Chi Thu cười hăng hắc, rủ xuống bảo kiếm. Ta chỉ cùng mọi người đùa một chút thôi, ta không có điên, cũng không có ngốc, chỉ là có chút hoảng hốt. Diệp Chi Thu, ngươi bắt nạt ta. Liễu Yên giận dữ, giơ lên xạ chiều nó, liền muốn tìm Diệp Chi Thu liều mạng. Hạ Vĩ Linh vội vàng ngăn Liễu Yên lại, cười nói. Vợ chồng trẻ các người dừng lại đi. Diệp Chi Thu, nói một chút đi, vừa rồi là có chuyện gì xảy ra? Ta lấy được thanh bảo kiếm này về sau, cũng có chút thần bất do kỳ, cảm giác toàn thân vô cùng sung mãn, trong lồng ngực sát khí tung hoành, cho nên liền vọt tới tế đàn. Diệp Chi Thu cũng không giấu giếm nói ra. Vừa rồi một phen đại chiến, trong lồng ngực sát khí phát tiết, hiện tại đã bình phục, nhưng thanh bảo kiếm này tựa hồ đối với ta có truyền tống khí lực. Lan Quốc Hùng vội vàng khua tay nói. Hiện tại đừng nói nhiều nữa, lên mặt hồ xem một chút đi, ngàn vạn cương thi dưới đáy hồ đã chạy hết rồi. Diệp Chi Thu, nếu như chúng ta không thể khống chế cục diện, để cương thi đi ra ngoài làm hại nhân gian, chỉ sợ người dân khó mà trốn khỏi thiên khiển, chết ở trước mắt chúng ta đấy. Nghiêm trọng như vậy sao? Lan đạo trưởng tại sao không nói sớm? Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Ta đã sớm nói, bảo người không phá hủy tế đàn, người không nghe sao? Có tế đàn, bọn cương thi sẽ không chạy loạn. Tế đàn không có nữa, bọn hắn liền toàn bộ rời đi. Lan Cốc Hùng nặng nề thở dài một hơi, lại nói ra. Thời cơ động thủ không đúng, nếu như ở giữa chưa hành động, đó mới là tốt nhất. Đến lúc đó, bọn cương thi nổi lên, gặp ánh nắng sẽ tự động hôi phi yên diệt. Chúng ta buổi chiều xuống nước, hiện tại đúng là lúc chạm vạng tối. Bọn cương thi sẽ không thể biết được. Trong khoảng thời gian đợi đến khi hừng đông, tuyệt đối không để cho bọn cương thi tẩu tán. Ta hiểu được Lan đạo trưởng, đi lên rồi nói sau. Diệp Chi Thu gật đầu, cùng Liễu Yên nổi lên. Mặc dù đã minh bạch nói rõ như vậy, nhưng Diệp Chi Thu cũng nhức đầu. Một đêm dài dằng dặc chiến đấu, sao có thể khống chế biết hàng ngàn hàng vạn cương thi để đợi trời sáng đây? Liễu Yên dẫn đầu, mọi người cùng nhau nổi lên mặt nước. Lúc này đúng là trời vào đêm, thời tiết âm trầm, quang cảnh trên mặt nước hoàn toàn mông lung. Vô số cương thi tại theo sóng trục lãng, thăm dò, đánh giá nhân gian xa cách hơn 2.000 năm. Bọn hắn chịu tác động đồng thời của chấn đàn cùng thế đàn. Hơn 2.000 năm chưa hề đi lên bên ngoài. Đơn giản so với Hạ Tôn Hầu Tử Ngũ Chỉ Sơn còn khổ cực hơn nhiều. Bất quá những cương thi này ở phía dưới còn có chút hoạt động giải trí, đó chính là thưởng thức tây thi vang kịch vũ. Bọn cương thi cũng không chạy loạn, đều tại một chỗ trong nước, bởi vì bọn hắn không linh trí, không biết đi nơi nào. Diệp Chi Thu nhìn thấy tình huống này, cuối cùng thở phào nói ra. Còn tốt, bọn hắn đều ở nơi này, không có chạy loạn. Váy đỏ khô lâu đâu, chạy đi đâu rồi? Liễu Yên nhìn khắp bốn phía mặt nước, hỏi. Nàng trốn không thoát, yên tâm, bởi vì váy đỏ khô lâu căn cứ cũng ở nơi đây, rời khỏi địa khí hỏa phong đặc biệt nơi này, cũng sẽ tiêu đời. Nếu muốn chạy trốn, thì phải triệu hoán những cương thi này tùy hành, mới có thể duy trì thêm một đoạn thời gian. Hạ Vĩ Linh nói. Diệp Chi Thu gật đầu khen. Quả nhiên là đạo môn tiền bối, kiến thức phi phàm. Đối với Diệp Chi Thu mà nói, hành động lần này đến đây trên cơ bản đã hoàn thành. Long Hồ Sơn Thiên Sư thêm Lục Đạo Thư, ngoài hắn ra không có thể còn ai khác. Hơn nữa còn có niềm vui là tại chấn đàn đạt được Việt Nữ Kiếm, đơn giản chính là mua một tặng một. Hiện tại chỉ cần giải quyết những cương thi này cùng váy đỏ khô lâu, coi như là đại cáo thành công rồi. Bản thân có Việt Nữ Kiếm trong tay, thu thập những tàn binh bại tốt này dễ như trở bàn tay. Bởi vì tế đàn đã phá, bất luận là váy đỏ khô lâu hay là cương thi binh sĩ đều không thể chịu nổi một kích. Sở dĩ Diệp Chi Thu tâm tình rất tốt nên đã hào phóng khen ngợi Hạ Vĩ Linh. Hạ Vĩ Linh ngược lại có thể hiểu được, cười nói. Diệp Chi Thu, người cũng đừng cân nhắc chúng ta. Nếu không phải ngươi cùng với Liễu Yên bảo vệ, hai tiền bối đạo môn chúng ta hiện tại đã biến thành đạo môn cổ nhân, trở thành lịch sử rồi. Lần Thái Hồ Trừ Yêu này, công lao hai người các ngươi là hàng đầu. Là hai vị tiền bối chỉ huy thỏa đáng, cơ duyên ta xảo hợp mới là một chút không có ý nghĩa công hiến. Diệp Chi Thu cười hăng hắc. Lan Quốc Hùng cười ha ha, khôi tay nói. Hiện tại cũng đừng nói nhiều lời khách khí, chờ đến khi giết được Bạch Cốt Yêu Tình cùng với cương thi, ta nhất định tại trước mặt Long Hồ Sơn, Trương Thiên Sư, thỉnh công hai người. Các người thủ tại chỗ này, chờ ta xuất hồn tìm Bạch Cốt Yêu Tình hạ lạc. Dứt lời, ở trên thân lan cuối cùng bay ra một cái bóng mờ, ở trên mặt hồ vừa đi vừa tìm kiếm. Sau khi xuất hồn, thân thể Lan Quốc Hùng không nhúc nhích, nằm tại trong lòng của Hạ Vĩ Linh, cùng cương thi không khác biệt gì lắm. Liễu Yên thọc Diệp Chi Thu, thấp giọng nói: "Ngươi có thể giống Lan đạo trưởng xuất hồn hay không?" "Được nha, chỉ cần ngươi giống Hạ đạo trưởng ôm ta như thế kia, ta liền xuất hồn cho ngươi xem." Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên chừng Diệp Chi Thu một chút, yên lặng quay đầu. Không bao lâu, hồn phách Lan Quốc Hùng trở về, thân thể khôi phục, nói ra: "Hướng tây nam một dặm đường tả hữu, váy đỏ khô lâu đang trốn ở giữa bọn cường thi." "Tốt, các người thủ tại chỗ này, để mình ta đi." Diệp Chi Thu nhún người nhảy lên, đem theo Việt nữ kiếm, dưới chân đạp lên mặt hồ đầy cường thi, như yến tử cướp nước bay về phía tây nam. Trên mặt hồ cường thi đông đảo trên nhau, vô tình trở thành cầu nổi cho Diệp Chi Thu. Thân ảnh Diệp Chi Thu bay đi, Hạ Vĩ Linh tán thưởng: "Tần phòng rượu ngon đấu 10.000, hàm dương du hiệp bao nhiêu năm, tuổi trẻ thật tốt. Diệp Chi Thu trông rất là nhuệ khí, có thể bằng 30.000 tinh binh." Lan Quốc Hùng gật đầu tán thành: "Đúng vậy, phái Mao Sơn đã tạo ra một nhân vật yêu nghiệt. Diệp Chi Thu tuổi còn nhỏ mà lại can đảm, thân thủ cùng với đạo thuật giống như siêu quần bạt tụy, sau này chắc chắn sẽ nổi danh ở trong đạo môn." "Hai vị tiền bối đã quá khen Diệp Chi Thu rồi, ta nhìn hắn cũng chỉ là một người bình thường ở trong đạo môn thôi." Liễu Yên nghe vợ chồng Lan Quốc Hùng, trong lòng có chút đắc ý, nhưng trên miệng muốn khiêm tốn một chút. Hạ Vĩ Linh nhìn Liễu Yên nói ra: "Liễu cô nương cũng là tạo nghệ phi phàm, cùng với Diệp Chi Thu châu liên bích hợp, dài ngẫu tự nhiên, ta trước tiên chúc mừng một chút." Liễu Yên hơi đỏ mặt, đổi chủ đề: "Hai vị tiền bối, chúng ta hay là đi qua một chút chỗ váy đỏ khô lâu đi." Hạ Vĩ Linh gật đầu, mọi người cùng nhau tiến về phía tây nam, quan sát Diệp Chi Thu đại chiến bạch cốt yêu tình. Diệp Chi Thu lao tới vùn vụt, bảo kiếm trong tay một phen chém loạn. Váy đỏ khô lâu bị kinh động, từ trong nước nhảy ra, nghênh chiến Diệp Chi Thu. Lúc này yêu quái đã không có váy đỏ, chỉ còn lại có một bộ xương trắng hiếu, cũng không thấy vẻ đẹp của Tây Thi đâu nữa. "Nghiệt chứng, còn không thúc thủ chịu trói." Diệp Chi Thu khí định thần nhàn, dẫm lên xác một cương thi đang chết trôi, phóng ra một đạo kiếm như nước chảy mây trôi, cuốn lấy khô lâu tình. Khô lâu tình dĩ nhiên là đạo hạnh giảm nhiều, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Chi Thu, chỉ có thể né tránh. Diệp Chi Thu cùng với nàng so kiếm, cũng chỉ là chơi đùa. Mọi người sau đó đuổi tới, Diệp Chi Thu hàng yêu, nói ra: "Diệp Chi Thu, trước tiên đừng có giết chết nàng, bởi vì yêu quái này đối với bọn cương thi có tác dụng ổn định quân tâm, trước tiên bắt lấy nàng là được rồi, chờ tới khi hừng đông sẽ đàm đàm cùng bọn cương thi toàn bộ tiêu diệt." "Dạ, rõ ràng." Diệp Chi Thu đem Việt nữ kiếm ném cho Liễu Yên, xuất ra bản thân xích nguyên kiếm thu thập khô lâu yêu. Qua đợt kiếm khí đi qua, Diệp Chi Thu lại thêm một đoạt mệnh kim đan, liền đem khô lâu yêu đánh váng đầu chuyển hướng thoi thóp. Diệp Chi Thu cười một tiếng, từ trong bên hông rút ra một nhẫn tiền, đem khô lâu yêu trói lại. Trên trán cùng trước ngực và phía sau lưng dán tên Mao Sơn Chấn Phủ, xem như là đại công cáo thành. Lúc này Bàng Hạo cùng mấy người từ bên bờ lái cano tới ứng tiếp. Mọi người lên cano, đem khô lâu yêu đứng ở mũi thuyền bên trên, tại trên mặt hồ chậm rãi đảo quanh, hướng dẫn những cường thi kia không cho bọn hắn tẩu thoát. Liễu Yên tay cầm Việt nữ kiếm, yêu thích không buông tay. Có cái thần khí này, về sau khi đi Côn Lôn Sơn, mọi việc nhất định đã có thể đều thuận lợi. Lan Quốc Hùng do dự một chút, rốt cục mở miệng nói: "Liễu cô nương, cái chuôi Việt nữ kiếm này có thể cho ta mượn xem một chút không?" "Đương nhiên là có thể, tiền bối xem đi." Liễu Yên gật đầu, đem bảo kiếm đảo ngược đưa tới. Lan Quốc Hùng tiếp nhận bảo kiếm, liền đưa về phía ánh đèn cano đến xem. Thế nhưng đúng vào lúc này, bên trên Việt nữ kiếm truyền đến một trận dày đặc thanh âm vang chành, trên thân kiếm xuất hiện nhiều vết rạn. Lan Quốc Hùng ngẩn ngơ, vội vàng chuyển hướng Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu kêu lên: "Thanh kiếm này giống như là muốn đứt gãy." Lời nói còn chưa dứt, một đạo hư ảnh lục sắc nhàn nhạt từ bảo kiếm phía trên bay qua phía bầu trời đêm. Sau đó một trận đinh đương loạn hưởng, toàn bộ thân kiếm đứt thành từng khúc, mảnh vỡ rơi vào bên trên bong tàu. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 45. Tại sao lại có thể như vậy? Chuyện này không liên quan tới ta. Ta không làm cái gì cả. Lan Quốc Hùng nắm chặt chuôi kiếm trong tay, ngạc nhiên nói. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên cũng trợn mắt há mồm, trong lòng thất lạc vô cùng. Lan Quốc Hùng vô cùng xấu hổ, lại một lần nữa giải thích. Thực không có liên quan tới ta. Ta vừa cầm trong tay đã thành như vậy. Bảo kiếm trên tay người khác đều tốt, đến tay của Lan Quốc Hùng liền vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này gọi là bùn đất rơi vào trong đũng quần nha. Đúng vậy, cái này không trách dù anh ta được. Thực sự là hắn không làm cái gì cả. Hai vị cũng nhìn thấy. Mà lại nếu như sư huynh ta muốn hủy thanh kiếm này cũng không có khả năng hành động nhẹ nhàng như vậy. Hạ Vĩ Linh cũng nói. Liễu Yên lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Ta biết là như vậy. Chuyện này không liên quan gì tới các ngươi. Chỉ là vì một thanh tuyệt thế thần kiếm cứ như vậy tan mất nên ta cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Lan Quốc Hùng lúc này mới thở dài một hơi, nhìn chuôi kiếm trong tay, buồn bực nói ra. Vừa rồi có một đạo lục sắc hư ảnh từ bảo kiếm bày ra, mọi người có nhìn thấy hay không? Đó là thứ gì vậy? Ta cũng nhìn thấy. Hư ảnh bay về phía sau, bảo kiếm vỡ vụn. Diệp Chi Thu nói. Việt nữ có linh, bách chiến thành hùng. Cái bóng lục sắc kia có phải là Việt nữ hiện hồn hay không? Hay là bảo kiếm sinh ra linh tính? Liễu Yên cũng nhíu mày nói. Lan Quốc Hùng lắc đầu. Sự tình quái dị như này ta chưa từng nghe thấy. Chờ sau khi ta về gặp Long Hồ Sơn Trường Thiên Sư sẽ thỉnh giáo với người. Hai vị khổ chiến nửa ngày cũng đã mệt mỏi rồi. Hiện tại đại cục đã ổn định, các người có thể đi nghỉ ngơi một chút. Ta cùng với sư muội ở chỗ này thủ hộ chờ trời sáng. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên cũng không khách khí, ngồi cano trở lại bên bờ nghỉ ngơi. Việt nữ kiếm không còn, làm cho Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên đều cảm thấy không có thí sức nào. Trở lại trong lều vải, Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên đều rửa mặt, riêng phần mình bưng một hộp cơm ngồi tại trên giường ăn. Liễu Yên ăn không thấy ngon hỏi. Chi Thu, người cảm thấy Việt nữ kiếm vì sao đột nhiên lại bể nát? Diệp Chi Thu đang gặm xương sườn, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nhưng mà ta nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật gì? Liễu Yên vội vàng hỏi. Diệp Chi Thu nuốt hết đồ ăn ở trong miệng, thấp giọng nói ra. Bên trong Việt nữ kiếm có ẩn chứa năng lượng. Mặc dù bảo kiếm đã nát, nhưng một bộ phận năng lượng đã bị ta hấp thu. Ta cũng không nghĩ lần này ta tay không trở về. Nói cho người biết, sau khi dùng Việt nữ kiếm chém yêu, đạo hạnh của ta đột nhiên đã tăng mạnh, đã rất lợi hại rồi đấy. Rất lợi hại? Có bao nhiêu lợi hại? Liễu Yên không tin tưởng lắm, liếc mắt hỏi. Diệp Chi Thu không nói gì, từ bên hông rút ra xích nguyên kiếm, hướng mặt đất điện tay vùng lên. Một tiếng vàng vàng lên, một đạo kiếm khí bắn ra, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt. Là nhân khí hợp nhất? Liễu Yên hỏi. Không sai, hơn nữa không chỉ có nhân khí hợp nhất đơn giản như vậy đâu. Chờ khi về, ta có thời gian, chậm rãi sẽ nói cho người biết. Diệp Chi Thu thu xích nguyên kiếm, tiếp tục ăn cơm. Sư phụ đã phải tu luyện cả một đời, 3 năm trước đây mới đạt tới cảnh giới của nhân khí hợp nhất. Diệp Chi Thu xuống núi mới có nửa tháng, vậy mà đột phá đến cảnh giới này, ngay cả Diệp Chi Thu cũng không tin nổi. Liễu Yên cũng không hỏi tới nữa, nhíu mày nói ra. Kỳ thực ta còn có một hoang mang, chấn đàn dưới nước vì sao đột nhiên lại sụp đổ, lộ ra Việt nữ kiếm. Chuyện đó còn cần phải nói sao? Là bởi vì váy đỏ khô lâu cùng với cường thi binh sĩ đánh tới đấy, vọt vào phạm vi chấn đàn, cho nên Việt nữ kiếm liền mới nổi bão, lộ ra chấn nhiếp đối phương. Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên lắc đầu nói ra. Không đúng, cường thi binh sĩ cùng với khô lâu yêu tới rất lâu, chấn đàn cũng không hề biến hóa. Thời khắc phát sinh biến hóa đồng thời là khi ta xuất thủ vô danh hoàng phủ. Cũng giống như vậy. Diệp Chi Thu nhíu mày, suy tư một hồi hỏi. Ngươi cảm thấy hoàng phù của ngươi cùng chấn đàn có quan hệ? Từ khách quan mà nói, là khi ta tế ra vô danh hoàng phù chấn đàn bắt đầu sụp đổ. Có lẽ Hoàng Phù cùng Việt Nữ Kiếm thực sự có liên hệ, chỉ là ta trước mắt không thể xác định. Liễu Yên nói, Việt Nữ Kiếm đã nát, chỉ sợ về sau vĩnh viễn cũng không thể xác định được giữa bọn chúng có liên hệ hay không. Diệp Chi Thu thở dài, nghĩ tới Việt Nữ Kiếm tan nát cõi lòng. Liễu Yên vẫn suy luận, có chút lẩm bẩm, Hoàng Phù của tỷ tỷ, Việt Nữ Kiếm có thể cùng với tỷ tỷ có một loại quan hệ nào đó. Từ bảo kiếm phía trên bay ra ngoài lục sắc hư ảnh đến tột cùng là cái gì? Những việc này có lẽ chờ tỷ tỷ ngươi tỉnh lại mới có thể biết. Đúng rồi Liễu Yên, chúng ta ngày mai có thể trở về Song Lâu Lý, lại có thể nhìn thấy tỷ tỷ ngươi. Diệp Chi Thu nói. Nhắc tới Liễu Tuyết, trong lòng Diệp Chi Thu cũng màn mác mong đợi, mặc dù mới xa có hai ngày, lại có cảm giác rất lâu chưa gặp. Liễu Yên cũng gật đầu, nói ra, ăn đi, ăn cơm về sau theo giúp ta đi Thái Hồ tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi. Hả? Cùng ngươi tắm rửa? Ờ, như vậy tốt quá, ta cũng muốn tắm một cái. Diệp Chi Thu cười hăng hắc. Sau bữa ăn, hai người ở bên hồ sờ soạng mà đi. Đi rất xa, xác nhận bốn phía không có người, Liễu Yên lúc này mới dừng bước chân nói ra, Chi Thu, ngươi quay người đi chỗ khác đi, đừng có nhìn lén. Ta tắm rửa, ngươi đứng canh gác, chờ cho ta xong sẽ đổi lại cho ngươi. Ai, Thái Hồ lớn thế này, chúng ta không thể tắm cùng nhau sao? Diệp Chi Thu nói. Bớt nói nhảm đi, xoay người đi chỗ khác. Liễu Yên nói. Diệp Chi Thu nhún nhún vai, hậm hực xoay người lại, đưa lưng về phía Thái Hồ. Liễu Yên vội vàng thoát áo ngoài, chỉ để lại có ba tiểu y phục, tiến lại ở trong nước. Ta có thể quay đầu? Diệp Chi Thu hỏi một tiếng, sau đó chậm rãi quay người, nhìn Liễu Yên trong hồ nước hỏi. Ta nói này Liễu Yên, buổi chiều tại đáy hồ đại chiến yêu quái, lời của ngươi nói còn nhớ chứ? Lời gì? Liễu Yên một bên tắm rửa vừa nói. Ngươi nói nếu như chúng ta có thể sống sót đi ra, liền có thể hôn ta một cái mà. Diệp Chi Thu nói. Thật sao? Ta có nói qua sao? Là ngươi nghe nhầm rồi, ta không có nhớ. Liễu Yên lập tức quỵt nợ, nghiêm trang nói. Lúc ấy không có ghi âm làm chứng, nếu có ghi âm thì cho ta nghe lại xem. Diệp Chi Thu hừ một tiếng, liền biết ngươi sẽ quỵt nợ mà. Biết thế mà còn đòi nợ ta? Có phải ngươi bị ngốc hay không? Liễu Yên đắc ý cười một tiếng. Diệp Chi Thu đang muốn tiếp tục đòi nợ, chợt biến sắc, từ bên hông xông ra xích nguyên kiếm quăng về phía mặt hồ, kêu to, Liễu Yên chú ý sau lưng. Trên mặt hồ liền sau lưng Liễu Yên bỗng nhiên bay tới một đoàn khói xanh, so với chậu rửa mặt diện tích lớn hơn một chút. Khói xanh ở bên trong có thoáng mặt người, hai con mắt chớp động đánh thẳng lên Liễu Yên. Liễu Yên đang tắm không có chú ý tới, nhưng là do Diệp Chi Thu phát hiện. Xích nguyên kiếm bắn ra, một đoàn khói xanh bay vèo lên không, biến mất không thấy gì nữa. Xích nguyên kiếm bắn bay lên không, vây quanh Liễu Yên lượn một vòng, một lần nữa trở lại trong tay của Diệp Chi Thu. Liễu Yên quay đầu nhìn lại, không thấy gì, nhíu mày hỏi. Diệp Chi Thu, có phải là ngươi cố ý hù dọa ta? Diệp Chi Thu chụp lấy đoàn kiếm, bốn phía dò xét, nói ra. Không phải đùa giỡn với ngươi, là thật, vừa rồi sau lưng của ngươi xuất hiện một đám màu xanh lục mặt người. Diệp Chi Thu biểu lộ không giống như là nói đùa. Liễu Yên thận trọng đi lên, chậm rãi hướng lên bờ. Mỹ nhân xuất thủy, xuân quang kiểu diễm. Diệp Chi Thu thờ cơ thưởng thức một chút, trong miệng nói ra. Ta không phải cố ý nhìn ngươi, là lo lắng mặt xanh kia lại tới đánh ngươi, nên phải bảo vệ ngươi. Liễu Yên dùng khăn quấn quanh người, sau đó đem xạ chiều nỏ cột vào bên cánh tay nói ra. Tốt, ngươi có thể xoay người được rồi, để ta thay quần áo. Diệp Chi Thu gật đầu, xoay người. Liễu Yên mặc lại trang phục chỉnh tề, rồi bảo Diệp Chi Thu trở lại, hỏi. Vừa rồi xanh lục mặt người có phải là hư ảnh Việt Nữ Kiếm bay ra hay không? Ta cũng có sự hoài nghi này, nhưng không có chắc chắn. Diệp Chi Thu nói. Nếu như vật kia nói đi theo chúng ta, có mục đích gì, chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho chúng ta? Liễu Yên nhíu mày. Trời mới biết, nhưng mà vật này không phải là quỷ hồn bình thường, bởi vậy không có quỷ khí, cũng không phải là loại âm hàn khí tức. Vậy ngươi cảm thấy thứ này là cái gì? Chẳng lẽ lại là yêu quái? Liễu Yên lại hỏi. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, nói ra, cũng không giống là yêu quái, bởi vì nó không có yêu khí, có lẽ xem như là tinh quái đi, ta cũng không rõ nữa, chưa thấy qua loại sinh vật này. Liễu Yên cầm lấy vô danh hoàng phù trong tay thưởng thức, trầm ngâm không nói. Diệp Chi Thu thoát y xuống nước, ở bên hồ nước tắm rửa, một bên cảnh giác bốn phía. Đến khi Diệp Chi Thu tắm rửa xong lên bờ, mặt xanh kia cũng không xuất hiện lần nữa. Hai người trở về, Liễu Yên nói ra, ta tự có dự cảm cái mặt xanh kia còn xuất hiện, nói không chừng tựa như là lão quỷ Chu Tùy Văn sẽ một mực quấy lấy chúng ta. Không thể nào, nếu quả thực là như vậy thì lại là một trận phiền phức rồi. Diệp Chi Thu nhíu mày. Trở lại bên trong lều vải, uống một ly trà, Diệp Chi Thu cùng với Liễu Yên ngồi cano đi giữa hồ nhìn một chút. Giữa hồ bên trong hết thảy bình thường, vợ chồng Lan Quốc Hùng mang theo Bàng Hạo cùng với Hoàng Tử Hiên và các đệ tử đạo môn khác giám thị những cường thi ngơ ngơ ngác ngác kia, chờ đợi ngày mai Bạch Cốt Yêu Tinh còn đứng ở mũi thuyền không thể tránh thoát. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên thay ca cho vợ chồng Lan Quốc Hùng để cho bọn họ lên bờ ăn cơm. Bàng Hạo đứng tại một đầu cano hướng về phía Diệp Chi Thu kêu lên, Diệp Chi Thu, người rất là ngư bức à, Thái Hồ trừ yêu đệ nhất công, Long Hồ Sơn ra lục đạo thư tới tay, lúc này phái Mao Sơn chúng ta cũng coi như là có danh tiếng lớn rồi. Diệp Chi Thu hướng về phía Bàng Hạo chớp mắt khiêm tốn nói, Là do đạo hữu môn phái khác khiêm tốn thôi, cũng là Mao Sơn sư tổ phù hộ, tăng thêm Lan đạo trường cùng với Hạ đạo trường trợ giúp, ta mới nhận được công lao lớn này, thực rất là may mắn, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Đệ tử các môn phái khác đều ở chỗ này, Bàng Hạo nói như vậy tất là sẽ để cho người khác cảm thấy không vui. Giải độc đắc mà bị phái Mao Sơn hái được, cần gì phải khoa trương thêm công lao ở chỗ này chứ. Bàng Hạo lúc này mới kịp phản ứng, hằng hắc nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Chi Thu đổi chủ đề hỏi, sư huynh Ngô Trị Vĩ cùng tiểu sư muội tình hình như thế nào? Đã đưa về Mao Sơn đều không có gì đáng ngại, yên tâm đi, chỉ là đáng tiếc Triệu Thanh Phong. Bàng Hạo thở dài. Diệp Chi Thu cũng ở trong lòng tiếc hận, nói ra, cũng may đầu mặt người quái ngư kia đã bị Lan đạo trưởng cùng Hạ đạo trưởng giết chết, Triệu sư huynh nhất linh bắt diệt sẽ được nhắm mắt. Đại chiến buổi chiều dưới đáy hồ, quái ngư bị Lan Quốc Hùng mổ bụng, sau đó liền chết đi, thi thể chìm ở đáy hồ. Hai vợ chồng này hợp lực chém giết quái ngư cũng coi như là có công lao lớn. Bàng Hạo hỏi, vừa rồi ta cũng nghe Lan đạo trưởng nói quái ngư là ăn cương thi ở đáy hồ cho nên mới phát sinh dị biến. Lan đạo trưởng còn nói đầu quái ngư này cùng mấy trăm năm trước Trường Thiên Sư trấn áp hắc ngư tình có thể là đồng loại. Liễu Yên nhớ tới chỗ phòng cấm áp chế hắc ngư tình, hỏi, hắc ngư tình ở chỗ ô trình kia làm sao bây giờ? Lan đạo trưởng nói để tiếp tục ở đấy, không cần quản nó. Bàng Hạo nói, đáng thương hắc ngư tình bị năm đó Trường Thiên Sư lừa dối mấy trăm năm, không biết lúc nào mới có thể xuất đầu lộ diện. Diệp Chi Thu cười nói, mọi người nói chuyện rôm rả, thời gian trôi qua rất nhanh. Thi thoảng có vài cương thi hướng du thuyền tới gần, ý đồ bỏ lên, nhưng đều bị tiêu diệt vô tình. Không bao lâu, vợ chồng Lan Quốc Hùng chạy tới, tiếp nhận Diệp Chi Thu, tọa trấn tại trong hồ. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên cáo lui, trở lại bên bờ trong lều vải đi ngủ. Vốn là Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên có thể về nhà khách ở ô trình nghỉ ngơi, nhưng nơi này cương thi còn chưa tiêu diệt, Diệp Chi Thu cũng không dám tự ý rời đi. Ngộ nhỡ xuất hiện biến cố gì, cục diện mất khống chế, bao nhiêu công sức của Diệp Chi Thu đều đã uổng phí. Không lấy được Long Hồ Sơn ra lục đạo thư, còn phải nhận khiển trách nữa. Chỉ còn chờ hừng đông ngày mai, bọn cương thi gặp phải ánh sáng sẽ chết hết, liền có thể dẹp đường trở về phủ. Bởi vì trong lòng còn lo lắng, nên Diệp Chi Thu ngủ không được ngon giấc. Trong đêm bỗng nhiên tỉnh lại, Diệp Chi Thu vô ý quay đầu nhìn sang Liễu Yên bên cạnh. Nhìn kỹ, Diệp Chi Thu bị dọa tới hồn phi phách tán, sắc mặt đại biến. Liễu Yên ngửa mặt ngủ mà lại trợn tròn mắt, mà trên mặt của Liễu Yên tung bay một đoàn màu xanh lục nồng vụ. Trong sương mù, tấm mặt người kia nháy mắt cùng Liễu Yên đối mặt. Lần này Diệp Chi Thu thấy rõ ràng, tấm mặt xanh kia là mặt của nữ nhân, cũng coi như là ngũ quan duyên dáng, nhưng trong ánh mắt có đầy sát khí. Liễu Yên cùng cái mặt xanh kia đối mặt, khoảng cách chỉ có hơn một thước. Đây là tư thế gì? Chẳng lẽ cái mặt xanh này đang ăn uống khí huyết của Liễu Yên? Liễu Yên này vì sao lại không nhúc nhích? Hẳn là đã bị mặt xanh kia khống chế. Diệp Chi Thu sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó bỗng nhiên vén chăn mền lên, kêu to: Liễu Yên, mau tỉnh lại! Mặt xanh tựa hồ chưa kịp đào tẩu, để chăn mền bưng kín, mà Diệp Chi Thu cũng nhào vào trên thân Liễu Yên, không dám buông tay. Liễu Yên thân sắc biến đổi, nhấc chân đạp mạnh, kêu to: Diệp Chi Thu, ngươi làm gì vậy? Lăn xuống đi! Đừng có động, ta dùng chăn mền che vật kia. Diệp Chi Thu nằm trên người Liễu Yên, gắt gao đè chặt mền lại, kêu lên: Ngươi đừng vội, chờ ta cầm pháp khí thu yêu. Lăn xuống đi, thả ta ra! Liễu Yên tức giận vặn vẹo dãy rủa, một bên nói ra: Ta đang cùng với mặt xanh thông linh, ngươi làm loạn cái gì vậy? Hả? Thông linh? Diệp Chi Thu ngạc nhiên. Liễu Yên được cơ hội như vậy, cong chân đạp lên bụng Diệp Chi Thu. Soạt một tiếng, Diệp Chi Thu không bị đạp xuống dưới, mà dưới thân giường xếp chật sụp đổ. Loại giường này vốn không chắc chắn, giờ lại thêm hai người lăn lộn bên trên nên đã thành ra thế này. Bên ngoài có tiếng bước chân vang, Hạ Vĩ Linh huy kiếm đẩy cửa lèo ra, lấy đèn pin chiếu tới, lớn tiếng hỏi: Có chuyện gì vậy Diệp Chi Thu?